Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 247, đả động, ngay từ đầu Đổng Triều Bình liền nói với Lương Xuân Bạc rằng sát tiến đoàn kịch nguyên nhân là hướng hắn học tập, như Đổng Triều Bình đoán trước đồng dạng, Lương Xuân Bạc cũng không có đáp ứng hắn yêu cầu, tại Lương Xuân Bạc trong lòng, rằng sát đến đây đoàn kịch đi theo tập, không giống như là chân tình đến học tập. Phản cũng là đến lớp mạ vàng, cho nên từ Đổng Triều Bình đề cập để hắn chỉ điểm thời điểm. Hắn không có đáp ứng, nhưng là một tháng qua, Giang Sắt cùng Lương Xuân Bạc trong tưởng tượng minh tinh không đồng dạng. Trên người nàng không có táo bạo chi khí, ngược lại rất nghiêm túc tại quan sát, phần lớn thời điểm cùng người nói chuyện phiếm, cho chuyện tâm đắc trải nghiệm mà đi đoàn bên trong mấy cái đã có tuổi nữ đoàn viên. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cùng người trò chuyện lập nghiệp bên trong đứa bé. Có khi tới sớm, cơm tối cũng đi theo mọi người tại đoàn kịch bên trong liền ăn uống đường đánh tới đồ ăn. Đổng Triều Bình từng nói nàng là cái rất có nổi tiếng nữ tinh. Thu nhập còn không thấp, nhưng nàng mỗi lần tới được thời điểm, cách ăn mặc cũng không sốc nổi. Đối người cũng rất có lễ phép, một tháng quan sát học tập thời gian, nhìn thời điểm nhiều. Quấy dày thời gian của hắn ít, nói tóm lại, Lương Xuân Bạc đối nàng ấn tượng thật là tốt, ta mới tiến một chuyến này thời điểm, ngay từ đầu luôn cảm thấy nhìn một hồi liền được rồi, Giang Sắt nghe Lương Xuân Bạc nói chuyện với nàng, không khỏi liền nở nụ cười, nào biết nhìn người khác diễn dễ dàng, đến mình lúc liền khó khăn, đằng sau thấy càng nhiều. Liền vượt có thể giải thiếu sót của mình, Lương Xuân Bạc nghe nàng vừa nói như vậy. Ngậm lấy cười nhẹ gật đầu, chỉ bên người cái ghế, ngồi, Giang Sắt ngồi xuống. Cách đó không xa vai diễn Hải Đường Thu Nam diễn viên có chút ghen tị nhìn xem Giang Sắt. Hiển nhiên Lương Xuân Bạc làm như vậy, là chuẩn bị muốn chỉ điểm nàng. Bộ này kịch bản bên trong, vì cái gì nhìn chúng quân phiệt nhân vật này? Giang Sắt xoay người từ một bên nước khoáng dương bên trong cầm một bình nước ra. Đưa cho Lương Xuân Bạc, Lương Xuân Bạc do dự trong chốc lát, mới đưa tay tiếp, Giang Sắt cong cong khóe miệng, nàng động tác này cũng không phải là vô duyên vô cớ. Nhận thật thật bái sư học nghệ, Hoa Hạ từ xưa đến nay thì có kính trà nước dập đầu làm sư lễ nói chuyện. Nhưng lúc này Giang Sắt đưa nước. Cũng liền ước chừng biểu đạt dạng một cái ý tứ, nhưng bởi vì cũng không có chính thức như vậy, cho nên Lương Xuân Bạc cuối cùng vẫn kế tiếp, Hải Đường Thu nhân vật này, phần diễn nhiều, nhân vật hình tượng phức tạp, làm sao không nghĩ lấy thử một chút, kỳ thật ta cảm thấy, phần diễn nhiều ít cũng không trọng yếu, cố gắng biểu diễn mới trọng yếu, nàng một câu nói kia là biểu lộ cảm xúc. Nhớ tới mình tham diễn bộ phim đầu tiên, Hành động cứu viện. Bên trong cũng chỉ là diễn viên quần chúng nhân vật, lời kịch đều chỉ có hai chữ, nhưng cố gắng về sau, vẫn như cũ có thể diễn làm cho người khác khắc sâu ấn tượng. Lời này ngược lại là đúng, Lương Xuân Bạc thở dài. Hải Đường Thu, bộ kịch này, trước kia nhìn qua kịch vốn không có, kịch bản ngược lại là không thấy. Tần Tư Bái tiên sinh viết quyển sách này ta lại nhìn qua ồ. Lương Xuân Bạc không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy. Ngược lại là hứng thú. Quyển sách này, xuất bản thời gian so kịch bản sớm hơn a, đúng vậy. Gia gia của ta tuổi nhỏ thời điểm, từng thăm một lần, Hải Đường Thu kịch bản diễn xuất. Đối với hắn bên trong kịch bản nhớ mãi không quên, nghe hắn nói hơn nhiều. Đằng sau liền hiếu kỳ, đem quyển sách này nhìn, Giang Sắt nhớ tới Phùng Trung Lương. Nụ cười trên mặt chậm rãi liền thu liễm, từ bên trên hồi xuân tiết tại Bùi gia nhìn thấy qua Phùng Trung Lương về sau. Nàng thời gian dài như vậy đều không có lại gặp qua Phùng Trung Lương. Hành động cứu viện chiếu lên lúc ấy, nàng từng từ nhiếp đạm trong miệng vài người trong lúc vô tình đã nghe qua bọn họ đề cập một đôi lời. Ngẫu nhiên cũng nghe Bùi Dịch kể một ít, nhưng từ khi nàng sau khi trùng sinh, Bùi Dịch cùng Phùng Nam một xa lánh, Phùng Trung Lương liền Bùi gia cũng không lớn đi, đoán chừng là muốn tránh hiềm nghi, Bùi Dịch biết đến cũng có hạn, hắn đi Quảng Châu, rằng sắt có thể nghe được tin tức thì càng ít. Lúc này nhấc lên Phùng Trung Lương, rằng sắt bắt đầu còn cười, đằng sau vành mắt nhưng lại đỏ lên. Ta đối với Hải Đường Thu ấn tượng, cũng là tuổi nhỏ thời điểm, từng theo phụ thân ta thăm một lần diễn xuất, vậy sẽ vai diễn Hải Đường Thu Thạch Tiên Sinh lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc, không biết có phải hay không. Thụ Giang Sắt cảm xúc lây nhiễm, Lương Xuân bà cũng nhắc lên những năm qua sự tình, cho nên sau khi lớn lên, ta cũng thành một kịch bản diễn viên. Một diễn chính là tốt thời gian mấy chục năm quá khứ, chính là bởi vì có dạng này một nguyên nhân. Về sau Đồng Triều Bình tại mời Lương Xuân Bạc biểu diễn, Hải Đường Thu, bên trong quân phiệt nhân. Vật thời điểm, hắn mới chịu đáp ứng. Có cái này một cái trung điểm, Lương Xuân Bạc đối đãi Giang Sắt thái độ rõ ràng so lúc trước càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu tập thời điểm. Hắn dĩ nhiên chỉ Giang Sắt, nói với Đồng Triều Bình, tiểu Giang không phải muốn thử nhân vật này, làm cho nàng cùng tiểu Hồ đúng kịch, ta trước nghỉ một lát, các ngươi tương hỗ luyện tập một trận. Trong miệng hắn chỉ tiểu Hồ là lần này vai diễn Hải Đường Thu nhân vật nam chính, là cái chừng 30 tuổi, tướng mạo thanh tú, thân cao gầy nam nhân, gọi Hồ Kiện ta, bình thường lời nói không nhiều lắm. Tại tập thời điểm, cùng cái khác người đối diễn vẫn còn không ra chỗ sơ suất. Cùng Lương Xuân Bạc đối diễn thời điểm, lại cơ hồ đều bị áp chế. Đồng Triều Bình đã tự mình tìm hắn nói qua rất nhiều lần. Trận tiếp theo đoàn kịch muốn xếp hạng diễn vốn là có người đem Hải Đường Thu cùng Tam Di Thái ở giữa tư tình tố giác cho quân phiệt. Quân phiệt tức giận phía dưới, tự mình cầm đao đem hắn hủy dung tràng diện. Một màn này 10 phần trọng yếu, tập đãi nhiều ngày, Hồ Kiện ta mỗi lần cùng Lương Xuân Bạc xếp tới trận này kịch, đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Lúc này nghe xong Lương Xuân Bạc nói để Giang Sắt cùng hắn tập thời điểm, trên mặt kìm lòng không được lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Giang Sắt đoạn thời gian này đem kịch bản đã sớm ghi nhớ. Nghe Lương Xuân Bạc lời này cũng không luống cuống. Biết hắn đây là có ý cho mình cơ hội, lập tức nhẹ gật đầu. Đồng Triều Bình ngược lại là ngẩn người, nhưng nhìn Hồ Kiện ta một mặt vẻ cầu khẩn, hắn gần nhất bị áp chế quá hung ác, tại Lương Xuân Bạc trước mặt hoàn toàn bị áp chế không ngóc đầu lên được. Biến thành người khác thử một chút, có thể đối với hắn cũng là chuyện tốt một cọc, huống chi Lương Xuân Bạc khó được nguyện ý chỉ điểm Giang Sắt. Giang Sắt tới đoàn kịch lâu như vậy thời gian, cũng còn không có đi theo mọi người cùng một chỗ tập. Lập tức Đồng Triều Bình cũng ứng, Giang Sắt đem kịch bổn nhất thả, đứng dậy liền hướng tập luyện giữa sân đi tới. Nàng mỗi đi một bước, nụ cười trên mặt liền thu liễm một phần, đi đến giữa sân ở giữa thời điểm, đã là ngoài cười nhưng trong không cười. Đoạn thời gian gần nhất ngục giam chuyến đi, nàng cũng không phải là đi không. Quan sát Lương Xuân Bạc thời gian dài như vậy, nàng nhiều ít cũng suy nghĩ ra một vài thứ tới. Trừ Lương Xuân Bạc biểu diễn kỹ xảo, nàng cũng tăng thêm chút thể hội của mình tâm đắc. Lúc này hướng tập luyện giữa đài một trạm, ánh mắt tùm hướng chung quanh quét qua. Tuy nói tàn nhẫn, hoang dâm còn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cái này âm độc biểu lộ ngược lại là có chút cảm giác. Kịch bản biểu diễn so sánh với phim quay chụp, ngôn ngữ tay chân muốn khoa trương được nhiều, biểu diễn phương thức cần đại khai đại hợp, bất kể là quân phiệt lúc trước đối với Hải Đường Thu thưởng thức, vẫn là về sau Quý Điểm báo hùng bởi vì dọa dẫm Hải Đường Thu không thành, mà hướng quân phiệt báo cáo Tam Di Thái cùng Hải Đường Thu ở giữa cấu kết. Giang Sắt đều biểu hiện được biết tròn biết méo, canh thứ hai tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.